Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2259, có năng lực gì? Tám đầu Trường Hà chảy ra đi, Mộ Dung Đỉnh Thịnh sát chiêu thì là triệt để quy về đến bình tĩnh bên trong. Chỉ có như thế mà thôi sao? Lý Kỳ Phong nói khẽ, lời còn chưa dứt. Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, thẳng tắp một kiếm chém giết mà ra. Mộ Dung Đỉnh Thịnh thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực tại hắn trước người hội tụ. Một thanh cự kiếm lập tức diễn sinh mà ra. Sau một khắc, hai kiếm gặp nhau. Thần dụ kiếm mang theo tồi khô lạp hủ khí thế trực tiếp đem cự kiếm kia phá hủy. Một đạo kiếm khí quét ngang mà. Mộ Dung Đỉnh Thịnh lồng ngực quần áo độc lập tức bị vạch phá. Trong thần sắc lộ ra một tia động dung, Mộ Dung Đỉnh Thịnh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, thật là bá đạo kiếm, lão phu luyện kiếm trăm năm, lại là không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi dạng này nhân tài mới nổi. Chiêu này kiếm pháp đích thật là để cho ta cảm giác được chấn kinh. Thế nhưng là người cũng quá không biết cái gì trời cao đất rộng a. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, đất ngay tại dưới chân của ta, trời ngay tại trong tầm mắt của ta. Cuồng vọng, Mộ Dung Đỉnh Thịnh phun ra hai chữ, trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý. Sau một khắc, Mộ Dung Đỉnh Thịnh hai tay chậm rãi động, giữa thiên địa lập tức tối sầm lại, mây đen áp đỉnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Mộ Dung Đỉnh Thịnh nghiêm nghị nói. Suy suy suy kia mây đen bên trong. Thế mà lóe ra hào quang màu trắng bạc. Từng đầu tựa như là tiểu xà đồng dạng lôi đình đi xuyên qua mây đen bên trong. Đè nén uy thế không ngừng tích góp. Lúc nào cũng có thể phát tiết mà xuống. Mộ Dung Đỉnh Thịnh trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Tay phải lại cử động, trong một chớp mắt, kia ghé qua tại mây đen bên trong lôi xả lập tức trùng sát mà xuống. Mang theo đáng sợ uy thế, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, cái này Mộ Dung Đỉnh Thịnh thế mà còn có thủ đoạn như thế. Cái này lôi đình chính là thiên địa chí dương chí cương chi vật. Tuyệt không phải là tùy tiện liền có thể trưởng khống. Giờ phút này Mộ Dung Đỉnh Thịnh trưởng khống lôi đình cũng bất quá là thông qua đặc thù thủ pháp thu thập thiên địa lôi đình để cho hắn sử dụng. Chính như ban đầu ở kia trên phiến đại lục, Trương Thiên Sư lòng bàn tay ngũ lôi quyết không có sai biệt. Muốn mượn dùng lôi đình chi uy, đầu tiên muốn thu tập lôi đình thối thể, trưởng khống lôi đình. Hiện ra hắn uy lực khủng bố, cảm thụ được lôi đình bên trong đáng sợ uy thế, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn rời đi thời điểm, Trương Thiên Sư thế nhưng là đem nó áp đáy hòm tuyệt kỹ lòng bàn tay ngũ lôi quyết truyền thụ cho Lý Kỳ Phong, chỉ bất quá Lý Kỳ Phong một mực si tâm tại kiếm đạo tu luyện, chưa hề động đậy tu luyện lòng bàn tay ngũ lôi quyết ý nghĩ. Bất quá bây giờ nhìn đến cái này đích xác là một cái không sai thời cơ. Khí cơ phun trào, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Lưu ly kim thân thôi động, lôi đình uy lực đáng sợ. Nếu không phải mượn lưu ly kim thân, Lý Kỳ Phong cũng là không dám trực tiếp đối mặt với. Y theo lấy lòng bàn tay ngũ lôi quyết phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, kia trùng sát mà đến lôi xà quấn lên cánh tay của hắn. Trong nháy mắt này, lưu ly kim thân quang trạch trở nên ảm đạm mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, mặc dù hắn đã là làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là tại tiếp xúc một nháy mắt, hắn vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Mượn hùng hậu nội lực, Lý Kỳ Phong cưỡng ép thao túng lôi xà, mấy hơi ở giữa, kia quấn quanh ở hắn trên cánh tay lôi xà phát sinh biến hóa, tạo thành một viên lớn chừng ngón cái lôi ấn, ngón tay bắn ra, kia lôi ấn hóa thành một đạo lưu quang chấn sát hướng Mộ Dung Đỉnh Thịnh. Lập tức, Mộ Dung Đỉnh Thịnh thần sắc lập tức biến đổi. Đối mặt với chấn sát mà đến lôi ấn, lại là một đạo lôi xà đi nhanh mà ra. Trong một chớp mắt, lôi ấn cùng lôi xà va chạm cùng một chỗ. Hạo đãng uy thế lập tức càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong hướng phía trước liên tục bước ra mấy bước. Thần dụ kiếm khẽ động, kiếm khai thiên môn, Mộ Dung Đỉnh Thịnh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực phía trên, một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện, máu tươi nhuộm đỏ Mộ Dung Đỉnh Thịnh lồng ngực, cũng khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hai mắt nheo lại, Mộ Dung Đỉnh Thịnh sát ý trong lòng trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Tay phải nhô ra, kia một tòa núp kiếm xuyên các bên ngoài sư tử đá lập tức nổ tung. Một thanh huyết hồng sắc kiếm rơi vào Mộ Dung Đỉnh Thịnh trong tay. Đây là Mộ Dung Đỉnh Thịnh bản mệnh bảo kiếm. Vì rèn đúc kiếm này, Mộ Dung Đỉnh Thịnh thế nhưng là tốt hao phí thời gian 20 năm. Tìm kiếm khắp nơi chân quý tài. Cuối cùng dùng tới 3 tên đúc kiếm đại sư sinh mệnh mới là đúc thành kiếm này. Kiếm thành thời điểm, Mộ Dung Đỉnh Thịnh vì gia tăng kiếm uy, không tiếc dùng 100 người máu tươi đi lạnh kiếm. Kiếm vào trong tay, Mộ Dung Đỉnh Thịnh trong đôi mắt lập tức sung huyết. Giờ phút này hắn toàn thân bốn phía bộc phát ra cường đại huyết sát chi khí. Tựa như là có một đầu huyết hà vờn quanh tại chung quanh hắn. Nồng đậm mùi vị huyết tinh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Huyết sắc kiếm chậm rãi chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Mộ Dung Đỉnh Thịnh trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Đột nhiên trong lúc đó, Mộ Dung Đỉnh Thịnh cả người tính cả trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức chấn động. Mộ Dung Đỉnh Thịnh một chiêu này thật sự là quá mức quỷ dị. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong trước người hội tụ ra một đạo kiếm tường. Kia một đạo huyết sắc quang ảnh chạy giết mà đến, trực tiếp là phá vỡ kiếm tường, lăng lệ uy thế trực tiếp là ám sát hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, sắc bén mũi kiếm tựa như là độc xà nôn tâm bình thường. Sát uy mãnh liệt, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Cùng lúc đó, cường đại niệm lực bộc phát ra, chặn đường tại trước người hắn. Sắc bén mũi kiếm bị chặn lại xuống tới, Mộ Dung Đỉnh Thịnh thần sắc lập tức biến đổi. Trong chớp nhoáng này đình trệ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng không nên xem thường cái này ngắn ngủi khoảnh khắc. Mộ Dung Đỉnh Thịnh muốn đột phá trong chớp nhoáng này cần hao phí nội lực là khó mà dự liệu. Ông ông thần dụ kiếm mũi kiếm xuất hiện sau lưng Mộ Dung Đỉnh Thịnh. Hàn quang phát ra, sắc bén mũi kiếm trực tiếp là xuyên qua Mộ Dung Đỉnh Thịnh hậu tâm. Máu tươi tràn ra, Mộ Dung Đỉnh Thịnh hô hấp trở nên vội vàng. Trong thần sắc nhiều mấy phần trắng bệch. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên ám sát mà ra. Hắn ý đồ muốn tuyệt địa phản kích. Bất quá, hắn đã là không có cơ hội. Tại mũi kiếm xuyên qua Mộ Dung Đỉnh Thịnh thân hậu tâm trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể chính là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một kiếm thất bại, Mộ Dung Đỉnh Thịnh trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Hắn đã là đã mất đi tiên cơ. Giờ phút này hắn bức thiết cần phản kích, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Hai tay chậm rãi động, đột nhiên đè xuống, trong chốc lát, một đầu kiếm long trùng sát mà xuống. Mộ Dung Đỉnh Thịnh thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà. Đi, thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Mộ Dung Đỉnh Thịnh không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, trong thân thể của hắn bộ 10 phần hỏng bét, kiếm khí tại trong kinh mạch của hắn tứ ngược, phá hủy lấy hắn sinh cơ. Lão tổ, nhìn thấy Mộ Dung Đỉnh Thịnh như thế,